1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1007, tra ra manh mối. Lý tiên sinh, ngươi làm sao đột nhiên tới, cũng chưa nói một tiếng, ta tốt phái người đi tiếp ngươi. Nàng càng tò mò hơn là Lý Hòa làm sao có thể đến trong nhà nàng. Mà lại nàng cũng không có báo qua địa chỉ, nhà này phòng ở là nàng mới chuyển tới không có bao lâu thời gian. Trừ thư ký của nàng cùng lái xe, biết được người không nhiều. Tạ ơn, Lý Hòa tiếp nhận nàng đảo lại trà, ngồi ở trên ghế salon, hút thuốc nghiêng chân, hướng trong phòng tả hữu nhìn lướt qua. Bố trí rất ấm áp một chỗ tòa nhà, ta là lâm thời tới. Ngô Thục Bình nhìn xem Lý Hòa đứng phía sau Đồng Hạo cùng Lan Thế Phương, lại nhìn xem mặt không thay đổi Lý Hòa, rất là không hiểu hỏi: Lý tiên sinh, ngươi có chuyện gì gấp sao? Đêm hôm khuya khoắt mang theo hai người chạy trong nhà nàng, đây là mấy cái ý tứ a? Lý Hòa hướng về phía Đồng Hạo đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đồng Hạo đem theo đấu giá sách lên cắt xong ảnh chụp bỏ lên bàn. Lý Hòa nói, ngươi xem một chút cái này đi. Ta chỉ là muốn biết, những vật này tại sao lại xuất hiện ở Hương Cảng phòng đấu giá lên. Ta cần một lời giải thích, một hợp lý giải thích. Cái này, Ngô Thục Bình cầm lấy trên bàn ảnh chụp từng chương nhìn. Thân thể run rẩy giống như phát run. Run giọng nói, Lý tiên sinh, ta thật không biết, cái gì cũng không biết. Những vật này nàng đồng dạng quen thuộc. Lý Hòa coi trọng cỡ nào, nàng liền có bao nhiêu quan tâm. Mỗi cách một đoạn thời gian, nàng đều muốn tự mình hướng dưới mặt đất kho bảo hiểm thị sát một cái bảo an cùng giữ gìn tình huống. Một lúc sau, đồ vật bên trong, tự nhiên cũng liền không xa lạ gì. Bị Lý Hòa chằm chằm đến run rẩy, chịu đựng sợ hãi, tiếp tục nói, mà lại, ta hôm qua mới nhìn qua, những vật này còn tại kho bảo hiểm hào hào, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại Hương Cảng? Không thể nào, không thể nào. Lý Hòa dựa vào nét mặt của nàng cùng trong giọng nói cố gắng muốn chia phân biệt ra thật giả. Đáng tiếc vẫn là phân biệt không ra, thở dài nói, kho bảo hiểm bên trong đồ vật khả năng đã bị người đã đánh cháo. Nói cách khác bên trong chính là hàng nhái. Đã hiểu ra chưa? Lý tiên sinh, ngươi là hoài nghi ta. Ngô Thục Bình bình phục lại tâm tình. Đạo, ngươi đồ cất giữ là từ Lý sư phó hộ tống tới. Từ khi nhập kho về sau, không có bất kỳ người nào động đậy. Điểm này ta có thể cam đoan. Mà lại chúng ta có 24 giờ 360 độ không góc chết quay phim thời gian thực giám sát. Tuyệt đối không có khả năng theo trong kho bị đổ ra khả năng. Chính là ta từ bên trong ra, cũng phải kiểm an soát người. Huống chi những người khác. Trừ phi cái gì? Đối với Ngô Thục Bình, Lý Hòa cũng là bán tín bán nghi. Cho dù là có giám sát, thế nhưng là bởi vì quay phim tồn trữ không gian hạn chế, cũng chỉ có thể điều lấy mấy ngày gần đây thu hình lại, không có bao nhiêu ý nghĩa. Ngô Thục Bình nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó khẽ cắn hàm răng. Nếu như tại trong nhà người không có vấn đề, tại ta chỗ này cũng không có vấn đề, chỉ có thể là trên đường xảy ra vấn đề. Thật có lỗi, Lý Hòa lắc đầu. Ta hiện tại ai cũng không thể tin, chỉ có thể ủy khuất ngươi trước theo ta đi. Ta ở bên cạnh định khách sạn, ngươi trước tiên ở khách sạn ở một đêm. Qua mấy ngày tự nhiên sẽ tra ra manh mối. Nếu như ta oan uổng ngươi, ta tự sẽ xin lỗi ngươi. Ta hiểu, hẳn là dạng này. Cái kia Lý tiên sinh, ngươi chờ một lát, ta chỉnh đốn xuống đồ vật. Ngô Thục Bình nói lên lầu. Đồng Hạo tự nhiên một tấc cũng không rời đi theo, cầm một cái ba lô, từ trên lầu đi xuống, đang muốn thuận tay cầm trên bàn tay cầm điện thoại, lại bị Đồng Hạo một cái ngăn lại. Nàng nháy mắt hiểu rõ, đây là muốn đoạn tuyệt nàng cùng ngoại giới liên hệ. Chỉ có thể thở dài đi theo Lý Hòa bọn người đi. Đợi nàng đến tân quán thời điểm, phát hiện bên trong điện thoại tuyến đồng dạng bị cắt đi. Mà cửa phòng đã bị từ bên ngoài khóa trái. Chỉ có thể nghe thấy Lan Thế Phương ở bên ngoài hô. Hảo hảo ngủ một giấc. Sáng mai gọi ngươi, nếu là muốn ăn bữa ăn khuya, gõ tây tường, ta liền ở tại sát vách. Cảm ơn. Ngô Thục Bình nghĩ tức giận đều tức giận không tới. Lo lắng như vậy một đêm, trắng đêm khó ngủ, mơ mơ màng màng mới vừa ngủ. Cửa phòng đã bị gõ vang, thiên tài vừa tảng sáng. Đợi nàng đến tiệc đứng đại sảnh thời điểm, mọi người đã ăn điểm tâm xong. Lý Hòa nói, tùy tiện ăn một chút đi, chờ ngươi. Không cần, Ngô Thục Bình tùy ý theo trong bàn ăn cầm hai khối bánh mì. Lại rót một chén cà phê, ực một cái cạn, ra hiệu có thể trực tiếp rời đi. Trời chưa sáng rõ, trừ mấy cái chạy bộ sáng sớm cùng chút ít xe taxi. Hết thảy đều rất yên tĩnh, dưới đáy kho bảo hiểm lối vào. Không phải quen thuộc người rất khó tìm đến. Mọi người thuận nhà để xe rẽ trái lượn phải, mới đạt tới địa phương. Hai bảo vệ nhịn một đêm. Giờ phút này ngồi tại cửa ra vào trên ghế ngáp, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một đám người, bản năng đứng người lên, dùng gậy điện bảo hộ ở bên cạnh thân. Khi thấy Ngô Thục Bình thời điểm, mới tính yên tâm. Ngô Thục Bình xuất ra chìa khóa, y theo nhất định quy tắc, liên tục chuyển mấy đạo, sau đó điền mật mã vào, tại bảo an trợ giúp dưới. Mới phí sức kéo ra nặng nề rắn chắc cửa chính. Tiến vào sau đại môn. Lan Thế Phương đối hai bảo vệ nói. Các người cũng cùng theo vào đi. Hai bảo vệ nhìn xem Ngô Thục Bình. Ngô Thục Bình cũng gật gật đầu. Đem phòng quan sát người cũng gọi qua. Đồng Hạo theo một cái bảo an đi phòng quan sát. Phòng quan sát bảo an cũng đi theo vào kho bảo hiểm. Bất quá chỉ cho phép tiến vào cánh cửa thứ nhất, sau đó trong đại sảnh đợi, từ hắn trông coi, tại Tần lão đầu mời tới chuyên gia ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Ngô Thục Bình liên tục nhìn mấy đạo cửa, nơi này các biện pháp an ninh là bọn hắn trước đây chưa từng gặp. Ngân hàng trung ương dưới mặt đất kim khố cũng chưa chắc có như vậy biện pháp. Chỉ là... làm bọn hắn sợ hãi than càng ở phía sau. Bọn hắn cứ việc sớm đã nghĩ tới đây là một cái tư nhân siêu tập kho. Thế nhưng là tuyệt đối không có sẽ có như thế lớn cất giữ đo. Cái thứ nhất vào mắt lại là treo ở trên mặt tường đường Bá Hổ Đông Cung Hòa vẽ. Sau đó bên cạnh trên kệ là định hầm lò sứ trắng. Lại chú ý hạ thân sau giá đỡ, rõ ràng là Càn Long quan hầm lò bình hoa, nghiễm nhiên là một cái khác cố cung. Lý Hòa tiến vào kho bảo hiểm, chuyện thứ nhất chính là hướng những khả năng kia mất đi đồ cất giữ vị trí bên trên đi. Trôi qua về sau phát hiện trên kệ không có một cái là trống không, phía trên còn đặt vào cùng vật phẩm đấu giá đồ sách lên giống nhau như đúc đồ vật. Hắn suy nghĩ không thấu những thứ này thật giả, nhưng là luôn cảm giác không đúng. Các vị, Lý Hòa đợi mọi người thanh âm líu xíu sau khi dừng lại, mới đem chia cắt xuống tới đồ sách hướng mọi người trong tay phân phát. Mọi người trước dựa theo ta đi xuống ảnh chụp tìm đồ. Tìm được về sau, ta hy vọng mọi người trực tiếp nói cho thật giả. Vừa nghe đến Lý Hòa nói đến chuyện đứng đắn, tất cả mọi người thu liễm một cái thần sắc. Theo Lý Hòa trong tay tiếp nhận ảnh chụp về sau, mới nghiêm túc nhìn một chút. Sau đó đám người ở giữa bắt đầu giao lưu. Lão Mã, tranh chữ ngươi lành nghề. Cho ngươi, ta đi xem ngọc trầm. Lão Tống, cho ngươi, Bắc Ngụy gốm tưởng. Khá lắm, ngươi là chuyên nghiệp, nha, thành hóa sứ. Cái này ta có thể nói. Lao nhau phía dưới, đám người bắt đầu chia ra hành động. Chỉ là, không bao lâu, chờ mong có kỳ tích, Lý Hòa nhất định thất vọng. Nha, làm giả người thật cam lòng dốc hết vốn liếng. Cao nước vượng đồ vật đều mời tới. lại là một cái nam dương tạo. Cảnh Đức Trấn Hỏa Hầu cũng không tệ lắm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nói đều là vô tâm. Thế nhưng là Lý Hòa người nghe này có ý, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.